siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1596, huyết cốt yêu cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đợi người sắc mặt đều có chút thay đổi, bọn họ có thể chưa từng nghe nói bão cát bên trong tiếng ca còn có thể hô hoán tên ai, nhưng là hiện tại lại nghe rõ ràng, sở hữu người đều đến, thanh âm kia xác thực đang kêu gọi. Hàn Sâm, hai chữ, Hàn Sâm kéo Lâm Phong. Sự tình có gì đó không đúng, chờ một chút. Lâm Phong nhưng lắc đầu một cái kiên định nói rằng. Dù như thế nào đây một chuyến ta cũng phải đi, bằng không ta không thể an lòng. Tốt lắm ta cùng ngươi đi một chuyến. Hàn Sâm nhìn một chút hang bên ngoài bão cát, bên tai vẫn như cũ vẫn có thể nghe được cái kia. Hàn Sâm, tiếng kêu, như vậy là cực lớn xa cực lớn u oán nữ tử đang kêu gọi chính mình tình lang. Bên ngoài đồ vật tựa hồ là ở nhằm vào ngươi, ngươi liền không muốn đi ra ngoài, ta ở đây sinh hoạt đến mấy năm, đối phó bão cát vẫn còn có chút biện pháp, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Phong nói liền muốn đi ra ngoài. Hàn Sâm lần này không có kéo Lâm Phong, chỉ là đối với Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Tinh nói rằng. Các ngươi tạm thời ở lại chỗ này, nơi nào cũng không muốn đi, ta cùng Lâm Phong cùng đi ra ngoài nhìn. Lão sư, bên ngoài vật kia thật giống nhận thức ngươi, bằng không để ta đi cho. Ngược lại ta là dị linh, coi như chết rồi cũng có thể phục sinh. Tô Di nói rằng, không cần, Hàn Sâm nói cũng đã đi ra hang, trong tay giả thiên tán tạo ra chặn lại rồi bão cát đồng thời cũng đem Lâm Phong một chỗ cháo vào. Lâm Phong quay về Hàn Sâm gật gù, không tiếp tục nói lời thừa thãi, chỉ là hỏi. Ngươi là ở phương hướng nào phát hiện nhẫn, bên ngoài bão cát thực sự quá lợi hại, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy cũng không cảm giác được, nói vị trí hiện tại đã vô dụng, chỉ có thể nhìn cái đại khái phương hướng đi tới, nhìn có thể hay không có phát hiện. Bảo Nhi, ngươi ở đâu tìm tới nhẫn? Hàn Sâm nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi uể oải nằm nhoài Hàn Sâm trên bả vai, chỉ một phương hướng. Nàng nguyên lai là xem cái kia nhẫn phi thường đẹp đẽ mới kiếm về, xem ra nhưng không có cơ hội cầm về, vì lẽ đó cũng là không còn đấu trí. Hàn Sâm cùng Lâm Phong đều không khỏi hơi run run, bởi Bảo Nhi chỉ phương hướng, chính là cái kia tiếng kêu truyền đến phương hướng. Đi thôi, chúng ta qua xem một chút. Hàn Sâm che dù đi về phía trước, hai người đều không nói gì, đẩy bão cát đi về phía trước, càng đi về phía trước, bão cát cũng là càng lợi hại, trên tay áp lực cũng càng ngày càng trầm. Còn tốt thể chất của hắn đã vô cùng tốt, áp lực như vậy còn không có cách nào làm hắn dao động. Chỉ là càng đi về phía trước, cái kia hô hoán âm thanh cũng là càng rõ ràng, từng tiếng. Hàn Sâm, gọi người có chút sờn cả tóc gáy. Đi tới, Lâm Phong đột nhiên đá đến món đồ gì, liền xoay người lại mò, lật mấy lần, liền từ hạt cát bên trong lấy ra một nhánh kim loại tiễn. Là A Vũ tiễn, mặt trên có hắn đánh dấu. Lâm Phong trong mắt vẻ lo lắng càng nồng. Đi lên trước nữa tìm xem, nói không chắc hắn thì ở phía trước bị món đồ gì nhốt lại. Hàn Sâm nói rằng, hai người kế tục đi về phía trước, đi rồi không bao xa, liền lại phát hiện một chút vụn vặt đồ vật trải qua Lâm Phong phán đoán, đều có kinh cực vụ đồ vật. Tuy rằng đều rất lo lắng, biết kinh cực vụ khả năng lành ít dữ nhiều, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kế tục đi về phía trước, hy vọng kinh cực vụ còn có thể cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, phía trước bão cát đột nhiên yếu bớt, thật giống có thể nhìn thấy một vài thứ, không giống vừa nãy như vậy đưa tay không thấy được năm ngón. Hàn Sâm cùng Lâm Phong nhìn rõ ràng tình huống phía trước sau đó, nhất thời con ngươi đều đỏ. Phía trước là một cái to lớn khung xương, có mấy chục mét cao như vậy, độ dài càng là đạt đến mấy trăm mét, không ngăn được phần lớn bão cát mới để trong này bão cát có vẻ yếu đi rất nhiều. Nhưng là ở bộ xương kia mặt trên, Hàn Sâm cùng Lâm Phong đã thấy đến một bóng người, đúng là bọn họ phải tìm kinh cực vụ. Lúc này kinh cực vụ cả người bị đóng ở khung xương bên trên, hình dạng như là bị đóng ở trên thập tự giá Giê-xu giống như vậy, cánh tay cùng hai chân đều đang chảy máu, hai mắt tựa hồ cũng bị cái đinh xuyên qua, đóng ở khung xương bên trên, đã chết không thể chết lại. A Vũ, Lâm Phong nhìn chằm chằm bị đóng ở khung xương ở trên kinh cực vụ, hai mắt đã huyết hồng, hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, móng tay đều đã chịu hãm lại thịt bên trong. Nhưng là Lâm Phong nhưng một bước cũng không có đi về phía trước còn đưa tay ra cánh tay, ngăn cản chuẩn bị muốn qua đi đem thi thể buông ra Hàn Sâm. Nơi này có vấn đề, có người cố ý muốn dụ dỗ chúng ta đi qua. Lâm Phong từng chữ âm thanh có chút hơi run rẩy, cái kia không phải là bởi vì sợ sệt mà là bởi phẫn nộ. Ta biết thế nhưng chúng ta chỉ có đi vào, mới có thể đem kẻ địch dẫn ra. Hàn Sâm trong lòng đồng dạng vô cùng phẫn nộ, nhìn người quen thuộc bi thảm như vậy chết ở trước mặt mình, đây tuyệt đối không phải một loại tốt trải nghiệm. Có nắm chắc không? Lâm Phong nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Đệ tứ tí hộ sở bên trong, có thể giết ta không có mấy cái. Hàn Sâm đáp, tốt chúng ta đi, đem A Vũ thi thể mang về. Lâm Phong nói liền nhanh chân kiên định hướng về Khung Xương đi đến. Hàn Sâm chống Giả Thiên Tán, hãy cùng ở Lâm Phong bên người. Khoảng cách Khung Xương không xa bão cát bên trong, nhưng có một vùng hoàn toàn không có chịu đến bão cát tập kích, lúc này đang có một nam một nữ đứng ở nơi đó. Người đàn ông kia vẫn tính bình thường, là một cái nho nhã người đàn ông trung niên. Nhưng là người phụ nữ kia nhưng vô cùng đặc biệt, nửa người trên là nữ nhân, nửa người dưới nhưng như là rết như thế, xem ra như là từng đoạn bạch cốt cùng Khung Xương câu kết nối mà thành, rõ ràng là một loại dị sinh vật. Mác câu, nữ người trong mắt lóe ra cuồng nhiệt vẻ, huyết cốt yêu cơ chắc chắn giết chết hắn sao? Nam nhân nhìn cái kia yêu dị nữ nhân hỏi, Thanh Nhã đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ vì tổng biên tập đại nhân giết chết hắn, nơi này là Phong Ca sa mạc, là ta huyết cốt yêu cơ địa bàn. Huyết cốt yêu cơ khà khà cười quái dị nói, chỉ cần bọn họ đụng vào ta huyết cốt khôi lỗi, bọn họ phải chết chắc, coi như là thần đến cũng cứu bọn họ không được. Rất tốt, chỉ cần có thể giết chết Hàn Sâm, tổng biên tập đại nhân sẽ không quên công lao của ngươi. Thanh Nhã lạnh nhạt nói, ánh mắt nhưng nhìn chính đang đến gần Khung Xương Hàn Sâm cùng Lâm Phong. Huyết cốt yêu cơ con mắt nhất thời sáng ngời, duỗi ra xà như thế đầu lưỡi liếm môi một cái, xem Hàn Sâm cùng ánh mắt đã như là ở xem một kẻ đã chết. Người giúp ta cảnh giới, ta đem A Vũ buông ra. Lâm Phong nói phi thân leo lên Khung Xương, triệu hoán ra một cái thú hồn kiếm, đem kinh cực vụ mặt sau xương chặt đứt, ôm lấy ngã xuống kinh cực vụ thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là Lâm Phong vừa đụng tới kinh cực vụ thi thể, đột nhiên kinh cực vụ dĩ nhiên trợn to hai mắt, thân thể quái dị như là xà giống như vậy, cuốn lấy Lâm Phong thân thể. Sau đó liền nhìn thấy kinh cực vụ bên trong thân thể từng cây xương từ thịt bên trong đâm ra đến, mạnh mẽ đem Lâm Phong thân thể đều cho khóa tiến vào Khung Xương bên trong. Xem ra thật giống là kinh cực vụ thi thể, lúc này đã hoàn toàn biến hình, như là một bộ dính đầy huyết nhục hài cốt. Bị hài cốt khóa lại Lâm Phong, dĩ nhiên không bị khống chế một chiêu kiếm chém về phía Hàn Sâm, hai trong mắt người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cách chương.